Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480. Chương 480: Khác biệt lựa chọn. Khác biệt nhân sinh, tâm lý vặn vẹo biến thái. Đi nhanh lên, đừng quấy rầy chúng ta ăn cơm. Tiêu Tâm Nhiên chán ghét nói ra. Bữa ăn này sảnh là nhà ngươi mở. Chúng ta tại hành lang bên trên cùng chúng ta cùng học nói chuyện. Làm phiền ngươi chuyện gì? Ngươi để cho chúng ta đi chúng ta liền đi. Bên trong một nữ nhân dị thường biêu hãn, bóp lấy eo, truyền cái đầu nói ra. Tiêu Tâm Nhiên còn muốn nói tiếp cái gì? Đỗ Tiểu Mạc lại là áy náy nói ra. Tiêu Tổng tính toán, chút chuyện như vậy, không đáng để ngài sinh khí. Nữ nhân kia cười đắc ý, như cùng một cái đánh thắng trận gà mái một dạng, dương dương đắc ý, lại dẫn đối với đối thủ xem thường khinh thường. Đỗ Tiểu Mạc đối với các nàng nói ra, ta không biết vì cái gì, các ngươi theo thời cấp 3 vẫn ưa thích trêu cợt ta. Hướng ta bàn đọc sách bên trong rắn, côn trùng, chuột, kiến, trong lớp ném đồ vật, để cho ta tại trước mặt lão sư mang tiếng oan. Ta điều kiện gia đình không tốt, khi đó chỉ muốn học tập cho giỏi, cho mình mưu một đầu tốt đường ra. Ta không cảm thấy cái này có cái gì không đúng. Mỗi người đều có lựa chọn cuộc đời mình quyền lợi. Mỗi người đều có làm sao vượt qua chính mình thanh xuân tự do. Các ngươi lựa chọn tận tình thanh, xác, tùy ý nhân sinh. Ta tôn trọng các ngươi. Ta lựa chọn để cho mình tại đề biển bên trong vượt qua. Đồng dạng, ta cũng hy vọng các ngươi có thể tôn trọng ta. Lúc trước cự tuyệt Lưu Đào, ta cũng không phải muốn cố ý nhục nhã hắn, càng không có muốn nhục nhã truy cầu Lưu Đào mà không được các ngươi ý tứ. Đây chỉ là quan niệm nhân sinh khác biệt, đối nhân sinh thái độ khác biệt. Ta không biết các ngươi vì cái gì qua nhiều năm như vậy còn muốn nhằm vào ta. Đỗ Tiểu Mạc, đừng nói cùng chính mình thụ bao lớn ủy khuất giống như. Bên trong một nữ nhân cười lạnh nói, cái gì nhân sinh xem giá trị quan, chúng ta cũng là cảm thấy không vui, cũng là nhìn ngươi không vừa mắt, cũng là muốn nhìn một chút, làm bộ đoan trang thục nữ ngươi, bị hoảng sợ mặt không còn chút máu là cái dạng gì. Vì người mang tiếng oan, bị tức toàn thân phát run là cái dạng gì. Ngươi có thể bắt chúng ta thế nào? Cho nên, vừa mới Tiêu Tổng nói không sai. Đỗ Tiểu Mạc ngữ khí không nhanh, lại dị thường trầm ổn. Các ngươi đều là tâm lý vặn vẹo biến thái. Đỗ Tiểu Mạc, ngươi nói cái gì? Ngươi nói lại lần nữa xem. Ta nói, các ngươi thì là một đám tâm lý vặn vẹo biến thái. Đỗ Tiểu Mạc không có có sợ hãi, lại theo lời nói một lần. Lấy tra tấn người khác vì khoái lạc, đây là người bình thường cần phải có bình thường trong lòng sao? Một đám người khí sắc mặt trắng bệch, tim đập rộn lên, bọn họ không nghĩ tới. Trước kia tại trong lớp trầm mặc ít nói, coi như bị các nàng đủ kiểu khi dễ cũng không nói một lời. Đỗ Tiểu Mạc lại đột nhiên biến đến sắc bén như vậy. Các nàng khi dễ Đỗ Tiểu Mạc, trừ bởi vì Đỗ Tiểu Mạc học giỏi, lớn lên so với các nàng xinh đẹp, quan trọng hơn nguyên nhân, hay là bởi vì nàng cự tuyệt giáo thảo Lưu Đào. Dựa vào cái gì a? Mọi người ưa thích Lưu Đào còn đến không kịp, ngươi nói cự tuyệt thì cự tuyệt, ngươi cho rằng ngươi là ai? Có lẽ các nàng tâm lý còn thật có điểm không bình thường. Lâm Thành Phi vẫn không có mở ra miệng, hắn yên tĩnh nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc. Hắn muốn biết Đỗ Tiểu Mạc sẽ như thế nào xử lý những phiền toái này. Là làm con rùa đen rút đầu tiếp tục chịu đựng dạng này ức hiếp, vẫn là ngẩng đầu ưỡn ngực, đem chạm mặt tới đau thương kiếm côn hết thảy một bàn tay đập trở về. Đỗ Tiểu Mạc không để cho hắn thất vọng, nàng xử lý rất tốt. Nàng thật sự nói ra cái kia lời nói thời điểm, cũng so bình thường càng thêm sáng ngời đẹp mắt, có can đảm bảo vệ chính mình tôn nghiêm, là đúng một người yêu cầu cơ bản nhất. Tiêu Tâm Nhiên kinh ngạc nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, từ đáy lòng nói ra, Tiểu Mạc, ngươi rất lợi hại, đối loại này ngươi liền không thể nuông chiều. Các nàng khi dễ người sẽ lên nghiện, ngươi càng ẩn nhẫn, các nàng cũng sẽ càng phát ra làm trầm trọng thêm. Tiểu Mạc, ngươi nói như vậy, quá phận a. Một mực không nói chuyện soái ca Lưu Đào, lúc này rốt cục nhịn không được mở miệng nói, là ta quá phận vẫn là các nàng quá phận, ta cảm thấy ngươi so với ta càng rõ ràng hơn. Đỗ Tiểu Mạc mặt không biểu tình nói ra, Lưu Đào, các ngươi đi thôi, họp lớp, ta cũng sẽ không đi. Đỗ Tiểu Mạc, chúng ta cho ngươi mặt mũi đúng hay không? Ngươi cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Có nữ nhân nghiêm nghị nói ra, thời cấp 3, ngươi liền hẳn phải biết chúng ta là ai, đắc tội chúng ta, là hậu quả gì, ta cảm thấy ngươi cần phải rất rõ ràng, những người này đều là trong trường học lưu manh, xác thực rất lợi hại, đánh người mắng mắt người đều không nháy mắt một chút, thậm chí có một lần, có vị nữ lão sư nói một câu các nàng không thích nghe lời nói. Phía dưới tự học buổi tối về sau, trực tiếp ở bên ngoài trường ngăn chặn tên kia tuổi trẻ nữ lão sư. Buộc nàng quỳ xuống xin lỗi, cái này là vô pháp vô thiên lưu manh. Đỗ Tiểu Mạc cũng có chút sợ hãi, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đối với nàng mỉm cười, sau đó quay đầu đối mấy cái kia nữ người nói, tốt, đều là cao trung đồng học. Làm gì náo như thế cứng, đã Tiểu Mạc không muốn đi, các người cũng đừng buộc nàng, nên làm sao thì làm đi thôi. Mấy người này vừa mới chú ý lực một mực tại Đỗ Tiểu Mạc trên thân. Đối Lâm Thành Phi, một mực ở vào tự động xem nhẹ trạng thái. Hiện tại Lâm Thành Phi nói chuyện, các nàng mới chú ý tới nam nhân này. Mấy cái nữ nhân xoa xoa con mắt, lại xoa xoa con mắt. Làm sao đều cảm thấy nam nhân này khá quen. Lớn nhất nói chuyện trước vẫn là Lưu Đào. Hắn có chút không xác định hỏi, ngươi là Lâm Thành Phi sao? Lâm Thành Phi mỉm cười gật đầu, hỏi, ngươi biết ta? Lưu Đào nhất thời hưng phấn không thể chính mình, hắn kích động nói ra, Ta đoạn thời gian trước đi thư họa giao lưu hội, thấy tận mắt ngài đủ loại thần kỳ, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có thể ở chỗ này nhìn thấy ngài, nguyên lai là dạng này. Lâm Thành Phi cười nói như vậy, ngươi cũng là thư họa kẻ yêu thích. Đúng vậy a, ta vẫn luôn đối màu vẽ chi đạo đặc biệt có hứng thú. Còn lại ba nữ nhân nghe được cái này vài câu đối thoại, mỗi cái đều hiện ra thật không thể tin thần sắc. Ngươi là Lâm Thành Phi? Ngươi thật sự là Lâm Thành Phi? Trời ạ, ta vậy mà tại nơi này đụng phải Lâm Thành Phi. Vừa mới kêu la hung hăng nữ nhân kinh hỉ kêu lên. Nàng nhịn không được dò xét lấy cổ, một mặt chờ mong hỏi, Lâm thần y, xin hỏi, ngài có thể giúp ta nhìn xem, thân thể ta có cái gì tai họa ngầm sao? Lâm Thành Phi chỉ trên bàn bò bít tết, nói ra, đang dùng cơm. Không quá thích hợp xem bệnh. Nữ nhân vừa nghĩ cũng đúng. Người ta đang ăn cơm. Nếu như lại phát hiện nàng có cái gì làm cho người buồn nôn bệnh, chẳng phải là phá hư người ta khẩu vị. Thật xin lỗi. Là ta đường đột. Nữ nhân nói liên tục xin lỗi nói. Vậy ngài nhìn, ngài lúc nào có thời gian? Ta đi nghi tâm viên. Ngài giúp ta xem một chút. Lâm thần y, nghe nói ngài chữ có thể cải biến chúng ta tính cách. Ta có thể cập cái chữ sao? Lưu Đào cũng một mặt chờ mong hỏi. Lâm thần y, ngươi thi từ có thể khu tà. Là thật sao? Một đám người trong nháy mắt đem Đỗ Tiểu Mạc quên ở một bên. Vây quanh ở Lâm Thành Phi bên người, líu díu hỏi không ngừng. Các nàng đều là Lâm Thành Phi tử trung phấn a. Lâm Thành Phi hướng lấy bọn hắn khoát khoát tay. Các nàng tất cả lời nói và việc làm cử động tất cả đều im bặt mà dừng. Yên tĩnh chờ lấy Lâm Thành Phi mở miệng nói chuyện. Hừm,